Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, Sài Hồ Chi Tâm. Sài Hồ Chi Tâm sài bằng sói, hồ bằng cáo minh công bên trên nữ tử truyền ra thê lương thanh âm. Thân thể nhoáng một cái lập tức minh công ngàn chân tại đống bùn bên trên phi tốc rời động. Muốn đem những cái kia tiền giấy vung mở, có thể lại không cách nào làm đến. Những này tiền giấy là theo hắn trong thân thể hình thành. Phi tốc tràn ngập, khuếch tán toàn bộ minh công thân thể. Thậm chí mắt thấy là phải đem nữ tử nửa người trên cũng đều bao trùm. Tà dị thanh âm, không ngừng mà theo những cái kia tiền giấy mặt quỷ bên trên truyền ra. Phiêu tán tứ phương, ngươi ăn no chưa? Thanh âm lít nha lít nhít, tựa như vô số người tại bén nhọn gào thét. Cái này nữ tử trong mắt lộ ra dữ tợn, phát giác vô pháp áp chế tiền giấy về sau, nàng điều khiển thân thể bỗng nhiên chui vào bùn trong vách. Theo bùn đất tản mát, hắn thân ảnh bỗng nhiên chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Càng là tại thời khắc này, phía dưới thi thể trên mặt tiền giấy cũng đều lần lượt từng cái một bay lên, bay vào minh công chỗ đi chi địa. Trên đó mặt quỷ mang theo tiếng cười nhao nhao xuyên thấu đống bùn, hướng về minh công đuổi theo. Tựa hồ, nơi này thật là cạm bẫy, nhưng nhằm vào không phải Hứa Thanh, mà là cái kia quỷ dị minh công. Lại hoặc là nói, minh công xuất hiện hấp dẫn những cái kia tiền giấy, để bọn chúng rời đi mục tiêu. Cụ thể chân tướng như thế nào, Hứa Thanh cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ có thể suy đoán, hắn nhìn qua minh công đi xa chi địa, nội tâm đối với chỗ này càng thêm cảnh giác, bởi vì vô luận liền là tiền giấy vẫn là minh công, đều cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Loại cảm giác này, cùng tu vi không quan hệ, tựa hồ những tồn tại này bản thân, có thần bí chi lực, cùng xích nguyệt có chút tương tự, có lẽ của ta độc cấm chi đan có thể đem bọn chúng diệt đi, Tử Nguyệt cũng có thể. Hứa Thanh thì thào, nhưng hắn không muốn ở chỗ này bại lộ tự thân. Giờ phút này đề phòng bên trong, hắn cẩn thận tới gần phía dưới những thi thể này, lấy đi bốn phía tán loạn mảnh vỡ, cũng đem những thi thể này bên trên túi trữ vật lấy đi. Một bên tiếp tục chìm xuống, hắn một bên đánh mở những này túi trữ vật. Trong đó hoàn toàn chính xác riêng phần mình đều có một ít toái phiến. Tổng số đại khái hơn 100 mai dáng vẻ. Đưa chúng nó thu hồi về sau, Hứa Thanh tại cái này cảnh giác bên trong, lần nữa đi xuống, mà tới được cái này độ sâu. Mặc dù tanh hôi càng đậm, xương hí thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng, âm lãnh cùng dị chất cũng theo đó càng nặng. Có thể bốn phía mảnh vỡ lại xuất hiện một chút. Hứa Thanh sau khi nhìn thấy phi tốc lấy đi. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày đi qua, trong lúc đó Hứa Thanh cũng thấy qua mấy cỗ thi hài. Hư thối rất nghiêm trọng. Không biết là không phải cùng nhau vào đây chi nhân. Tại những này thi hài bên cạnh, thường thường đều có một ít như chó hoang quỷ ảnh. Ngay tại gặm ăn. Lại những này thi hài trên thân cũng không có túi trữ vật. Cái này khiến Hứa Thanh càng thêm cẩn thận, chìm xuống tốc độ cũng làm chậm lại một chút. Đồng thời dị quỷ hắn cũng gặp phải không ít, tỉ như toàn thân trên dưới như núi thịt đồng dạng cự nhân, trên bụng có một đạo lỗ thủng to lớn đang phun ra nuốt vào bùn đất. Lại tỉ như sinh trưởng ở đống bùn bên trên như con mắt đồng dạng thực vật. Bọn chúng nhìn chằm chằm Hứa Thanh, lộ ra xâm nhiên, còn có một chút quần áo mỹ diệu, tựa như tiên nữ đồng dạng vũ cơ. Bọn chúng theo trong đống bùn bay ra, một bên khiêu vũ, một bên theo một chỗ khác đống bùn xuyên thấu mà đi. Nhìn như đẹp tốt, nhưng trên thực tế mặt của bọn nó không có gương mặt, như đổi nhát gan hạng người. Sợ là bây giờ tất nhiên sẽ bị hù hai chân như nhũn ra. Nghĩ muốn ly khai nơi này. Dù sao nơi đây đen nhánh giam cầm, tanh hôi khó ngửi, vô luận là xuất hiện dị quỷ vẫn là kia từ đầu đến cuối tồn tại sướng hí âm thanh, đều để người bản năng linh hồn run rẩy, dùng mình. Nhưng Hứa Thanh còn tốt, hắn gặp quá nhiều nhân gian thê thảm, so cái này kinh khủng cũng không phải là không có. Cho đến ngày thứ hai sắp trôi qua lúc, đã chìm xuống đến cực sâu trình độ Hứa Thanh, siêu tập mảnh vỡ đã trọn vẹn hơn 200 cái. Cái này kỳ thật đã là cực hạn, mà liền tại hắn cân nhắc phải chăng còn muốn tiếp tục chìm xuống lúc. Bỗng nhiên phía sau hắn cái bóng biến thành quan tài, lại lần tự hành lơ lửng hiện xuất ra, chỗ có mắt cùng nhau trợn mở, nhìn về phía khác một bên vách tường, đồng thời còn có kịch liệt rõ ràng ba động, hướng Hứa Thanh truyền lại. Hứa Thanh tâm thần khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại lúc, màu đen thiết thiêm bỗng nhiên bay ra, thẳng đến đống bùn chi địa, giây lát ở giữa oanh mở một cái hố to, lộ ra bên trong thoi thóp minh công nữ tử. Nàng minh công chi thân, giờ phút này đã triệt để trở thành tiền giấy, khô xác xuống tới, phảng phất bên trong chất đều bị thôn phệ, chỉ còn lại một lớp giấy da, thân người theo con mắt trở xuống cũng đều như thế, cả người co quắp ở nơi đó, trong mắt mang theo trống rỗng, tựa như đang chờ đợi tiêu tán. Hứa Thanh nhìn thoáng qua, thu hồi mục quang, đang muốn ly khai. Vừa vặn sau cái bóng truyền đến cầu khẩn ba động, ngươi muốn cho ta cứu nó. Hứa Thanh kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất tại cái bóng nơi này, cảm nhận được cái này loại tâm tình chập chờn, khí tức, quen thuộc, muốn. Hứa Thanh trầm ngâm, sau một lúc lâu nhẹ gật đầu, ta chỉ có thể nếm thử, thất bại nó vẫn như cũ sẽ chết. Cái bóng biến thành quan tài, lập tức lay động. Hứa Thanh nhìn thoáng qua, đã thành thói quen đối phương bị Kim Cương Tông lão tổ mang lệch ra nhận biết sự tình. Giờ phút này hắn đi hướng chỉ minh công chỗ hố to. Hắn đến, kia con mắt trở xuống đều hóa thành tiền giấy nữ tử. Trong mắt chỗ trống có chút lên đợt lan, nhưng lại nói không nên lời thoại ngữ. Hứa Thanh bình tĩnh đi tới gần, cúi đầu nhìn một chút. Trong cơ thể hắn đệ tam thiên cung đột nhiên chấn động. Độc cấm chi lực theo Hứa Thanh thân thể tán ra, hướng về minh công nữ tử lan tràn đi qua. Chín át na xâm nhập, cái này nữ tử con mắt lập tức lộ ra kinh khủng. Mà tiếp theo một cái chớp mắt thân thể nó bên trên tất cả tiền giấy đều cùng nhau hóa làm quỷ mặt, gắt gao nhìn chăm chú về phía Hứa Thanh. Cùng nhau mở miệng, có thể truyền ra lại không phải yêu dị thanh âm, mà là tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hứa Thanh độc, phi tốc tràn ngập tại tiền giấy bên trên, những nơi đi qua những cái kia tiền giấy toàn bộ đen nhánh. Trực tiếp dung hóa, toàn bộ quá trình không có tiếp tục bao lâu, tất cả tiền giấy đều trở thành chất lỏng màu đen, dung nhập vào trong đất bùn. Mà đã mất đi tiền giấy về sau, lộ ra minh công chi thân, cũng đồng dạng bị Hứa Thanh độc xâm nhập. Kia nữ tử con mắt trở xuống đều tại hư thối, trong mắt càng thêm trống rỗng lúc, Hứa Thanh thể nội đệ tam thiên cung lập tức tại bên ngoài tán tất cả độc. Bao quát cái này minh công nữ tử trong thân thể tồn tại độc, đều ngược lại cuốn tới, thông nhập Hứa Thanh thiên cung bên trong. Làm xong những này, kia minh công nữ tử thân thể run lên, hư nhược ngẩng đầu, nhìn Hứa Thanh liếc mắt về sau, chuyển thân nhoáng một cái, trong nháy mắt xuyên thấu bùn đất đi xa. Hứa Thanh không đi để ý, đứng tại cái này hố to biên giới, sau khi suy nghĩ một chút, là bảo đảm tự mình có thể trở thành 10 vị trí đầu. Hắn cảm thấy vẫn là lại nhiều siêu tập một chút mảnh vỡ cho thỏa đáng. Thế là thân thể nhảy lên tiếp tục chìm xuống. Cứ như vậy lại đi qua nửa ngày. Hứa Thanh siêu tập mảnh vỡ cũng đến 243 cái. Giờ phút này cự ly lần này tư cách thu hoạch thời hạn chỉ còn lại nửa ngày thời gian. Hứa Thanh không có ý định tiếp tục, chuẩn bị rời đi. nhưng lại tại hắn đem cuối cùng một cái mảnh vỡ lấy đi về sau. Hắn con người bỗng nhiên co rút lại, hắn thấy được một người sống. Đây là phía sau cái này một ngày rưỡi đến nay, hắn tại càng phát ra xâm nhập về sau. Ở chỗ này nhìn thấy thứ một cái người sống, chính là Thái Ti Tiên Môn Đạo Tử. Người này tại hố sâu càng phía dưới, một khu vực như vậy bốn phía tồn tại một số hang động. Thời khắc này Thái Ti Đạo Tử liền là tại những này miệng huyệt động không ngừng mà bay tới bay lui. Cùng một cái dị quỷ giao thủ, tốc độ bọn họ đều cực nhanh. Tường hỗ giao thoa ở giữa khi thì có trầm thấp thanh âm quanh quẩn. Nhưng bởi vì bốn phía đặc thù, những này tiếng vang không có truyền ra quá xa, mà cùng Thái Ti Đạo Tử giao thủ dị quỷ, hắn bản thân cực kỳ cường hãn, bộ dáng càng là dữ tợn, thân ảnh của nó là hình người, nhưng không có làn da, toàn thân trên dưới khô nứt, tựa như một cỗ bị đại hỏa sống sống thiêu chết phần thi. Nhưng động tác của nó lại cực kỳ linh hoạt, tốc độ rất nhanh, khiến cho Thái Ti Đạo Tử tại hắn xuất thủ dưới nhiều lần thoát khốn không có kết quả. Kia phần thi mỗi một lần xuất thủ đều nhấc lên màu đen hỏa, đốt cháy bốn phía, đồng thời trên người nó tán ra khí tức, cũng là Hứa Thanh đoạn đường này thấy tối cường, đạt đến lục cung trình độ. Nhất là tán ra hắc hỏa, tán ra không phải cách ấm mà là băng hàn. Đây là minh hỏa, đối với linh hồn thiêu đốt cùng uy hiếp cực kỳ mãnh liệt. Đây hết thảy liền khiến cho Thái Ti Đạo Tử sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã bị cái này phần thi nhìn chằm chằm thật lâu. Mặc dù chính mình nhiều lần xuất thủ triển khai bí pháp đem nó toái diệt, có thể tiếp theo một cái chớp mắt đối phương liền hội lần nữa thành hình, lông tóc không tổn, cực kỳ khó chơi. Dù là hắn vận dụng một chút diệt hồn đòn sát thủ, nhưng cũng vô dụng. Cái này phần thi phảng phất bất tử bất diệt, càng hơn là mỗi cách một đoạn thời gian bạo xuất kỳ dị chi lực, càng làm cho hắn kinh hãi không thôi. Đáng chết, còn kém một bước ta liền có thể đến nơi đó. Cái này ngũ hành thi làm sao thoát khốn xuất ra, hẳn là sư tổ tính toán sai lầm phía dưới xuất hiện biến cố. Thái Ti Đạo Tử thần sắc âm trầm, trên thực tế hắn chi sở dĩ cự tuyệt hắn sư tổ cho trực tiếp lấy tư cách, vì chính là muốn thông qua tham dự tư cách thí luyện tiến vào cái này bên trong quỷ động. Hắn sớm tự biết lần này tư cách thí luyện địa điểm bị ổn định ở quỷ động, mà hắn sư tổ cũng trọng điểm cáo chi quỷ động thượng tầng khu vực bên trong có hắn cần thiết chi vật, có thể hay không cầm tới đều xem tạo hóa, thậm chí liên quan tới nơi này một chút bố trí cũng đều đối với hắn nói rõ. Sở dĩ hắn tiến vào nơi đây về sau tự dương mở tốc độ cao nhất thẳng đến nơi này, nhưng cuối cùng lại bị cái này phần thi ngăn cản, vô pháp tiếp tục thâm nhập sâu. Cái này phần thi đối hắn kiên nhẫn, hắn vô pháp thoát khỏi, cưỡng ép xông ra thường thường hội sẽ kích thích thi hài, khiến cho bạo xuất càng kinh người chi pháp, mà hắn cũng rất rõ ràng trước mắt cái này kinh khủng thi hài không phải vật tầm thường, đối lai lịch cũng biết, tiếp tục như thế không được. Thái Ti Đạo Tử sắc mặt âm trầm, tâm thần phân tích như thế nào thoát khỏi lúc, thân thể bỗng nhiên lui lại, tránh đi tiền phương phần thi. Mắt thấy phần thi lần nữa đánh tới, hắn trong mắt lệ mang lóe lên, vừa muốn xuất thủ, có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn nhìn thấy vừa mới đến Hứa Thanh. Hai người chi gian, giờ phút này khoảng cách hơn 200 trượng, lẫn nhau trong mắt chỗ xem mặc dù cũng lờ mờ, nhưng vẫn là tương hỗ thấy rõ đối phương. Giờ phút này bốn mắt nhìn nhau giây lát ở giữa, Hứa Thanh lông mày dương lên, nhìn một chút phía dưới thâm uyên, sau đó thân thể lùi lại. Hắn dự định rời đi nơi này, không muốn tham dự đi vào. Là ngươi, nhưng lại tại Hứa Thanh lui ra phía sau trong nháy mắt, ngoài 200 trượng Thái Ti Đạo Tử thần sắc lộ ra dị mũi nhọn. Hắn không có bất luận cái gì chần chờ, dù là một bên phần thi tới lúc gấp rút nhanh đánh tới, cũng không có trả lời, mà là hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết. Lập tức thân thể bên ngoài hư vô vặn vẹo, có không gian ba động xuất hiện. Sau đó tay phải hắn nâng lên vỗ trán một cái, trong chốc lát hắn cái trán nứt mở một cái khe, có một đầu màu đen sơn dương lại theo hắn mi tâm nứt trong khe vươn đầu, hướng về Hứa Thanh nơi đó kêu một tiếng phong. Một tiếng đằng sau, Hứa Thanh lùi lại, bên trong tâm thần có chút không tập trung, chỉ cảm thấy mình bốn phía hư vô truyền đến ken két chi âm thanh, phảng phất không gian vỡ vụn vô số phiến, trong đó hai mảnh bị cầm lấy trao đổi vị trí, sau đó gây dựng lại, một trận trời đất quay cuồng, làm hết thảy rõ ràng về sau. Hứa Thanh sắc mặt âm trầm, phát hiện chính mình thế mà tại vừa rồi Thái Ti đạo tử vị trí, mà đối phương thì là xuất hiện ở lúc trước hắn vị trí. Bọn hắn vậy mà tại cái này một cái chớp mắt, không gian lẫn nhau đổi, tương hỗ cưỡng ép đổi vị. Cùng này đồng thời, kia phần thi cũng bỗng nhiên tới gần, hướng về Hứa Thanh đánh tới. Thái Ti đạo tử đứng tại Hứa Thanh trước đó vị trí, khẽ cười một tiếng, mượn nhờ Hứa Thanh hấp dẫn phần thi, tốc độ ầm vang bộc phát, thẳng đến hố sâu phía dưới. Sát na đi xa, Hứa Thanh mắt nhìn rời đi Thái Ti đạo tử, mục quang không gì sánh được băng hàn. Hết chương.